Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388: Xuyên Việt chi môn. Cho nên Ahad, ta không cần ngươi xin lỗi, cũng không cần ngươi tới đền bù tổn thất. Chu Du vỗ vỗ Phái Đại Tinh, đem cái kia bút tiền, cái kia thành ý, lưu cho ngươi lý tưởng của mình a. Ngươi không có ta vận tốt như vậy. Thực hiện quá trình hội gian nan dị thường, tại ánh mặt trăng làm nổi bật hạ, tại Phái Đại Tinh trong mắt, Chu Du giờ phút này lại từ cái kia khỏa che trời đại thụ hóa thân thành tiểu thiên sứ. Ahad không, thanh niên cơ thể thiên sứ. Cái này lại để cho Phái Đại Tinh toàn thân khởi nổi da gà. Hắn nổi lên thật lâu mới lên tiếng, cùng ngươi cùng một chỗ, hội biến tuổi trẻ. Cái này hay tượng thật sự, lão An hiện tại khiến cho cùng cái phẫn thanh tựa như. Không phải cái loại này trở về ngây thơ, tuổi trẻ, mà là một loại hoàn toàn mới trạng thái. Tiếp nhận dơ bẩn cùng xấu xí hiện thực, mà lại như trước đối với tương lai tràn ngập hy vọng trạng thái. Phái Đại Tinh lần nữa cầm Chu Du tay, cảm ơn ngươi, ta hiện tại phi thường tốt. Chưa bao giờ tốt như vậy qua, nhưng ở ta chuyển đổi hướng đi trước, chúng ta trước tạm thời trở về thoáng một tí dơ bẩn cầu thả. Ahad, tiền tài cùng xin lỗi hoàn toàn chính xác vô pháp đền bù sai lầm. Ta muốn dùng hành động uốn nắn. Phái Đại Tinh nghiêm mặt gật đầu nói, ta sẽ dốc hết chính mình. Chuyên nghiệp năng lực lại để cho trăm giai kiến trúc cúp đặt ở hắn nên tại địa phương. Ta thật sự không quan tâm cái này, vô luận ngươi là hay không cần. Lần này đổi Phái Đại Tinh vỗ vỗ Chu Du, việc này với ngươi không có sao. Cái này, nếu như ngươi phi thường kiên trì lời nói. Chu Du mấp máy miệng, tà mị cười một tiếng, ta giới thiệu cái lão phẫn thanh cho ngươi nhận thức. Chấm chấm, buôn bán ngày hôm sau. Có liên quan Trung Quốc huyền kém bình luận đã muốn không thể ức chế mà tràn lan ra. Trong trang phẩm chất có thể lo chỉ là hắn một người trong phương diện. Càng chí mạng chính là xấu. Ngay từ đầu chỉ là vài người chửi rủa cái này kiến trúc. Bọn hắn kỳ thật cũng không dám quá xác định chính mình thẩm mỹ. Nhưng theo đánh giá tăng nhiều, đối với loại này xấu miêu tả bắt đầu giếng phun. Trong đó, 90 niên đại thị trấn đại nhà khách là tương đối tinh túy miêu tả. Mọi người chờ mong đã lâu chim nhạn hồ làm thành như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Cái này cùng ngoài 3 cây số tiểu ẩn hồ bờ tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Tại Phái Đại Tinh dừng tay hậu, tại đây đánh giá rất nhanh tiết trời ấm lại, mặc dù không đề cập tới ôm tinh sao. Riêng là đồng thời Lâm Hồ Phòng cùng hai kỳ ẩn lan thôn tiểu viện, cũng đủ để làm cho người ta phảng phất thân ở thế giới kia lỗi giác. Đây cũng là tiểu ẩn hồ bờ, trời sinh, ưu thế. Nếu như nói Trung Quốc huyền là chiếu, nhất lưu khách sạn, khuôn mô hình xếp đặt thiết kế một bọn người công lâm viên, cái kia tiểu ẩn hồ bờ chính là một mảnh mưa rừng nhiệt đới. Chu Du mạch suy nghĩ cho tới bây giờ cũng không phải là chiếu một bộ xa hoa khách sạn khuôn mô hình làm, mà là muốn kiến tạo một loại chỉnh thể hoàn cảnh không khí. Chu Du xếp đặt thiết kế hết thảy đều là căn cứ vào thể nghiệm, mà Trung Quốc huyền thì là căn cứ vào tiêu chuẩn. Kỳ thật căn cứ vào tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề. Vấn đề là Trung Quốc huyền ngay cái này tiêu chuẩn đều không có làm được. Hơn nữa phá, xấu, cái này mệnh môn, đương làm cảm nhận được tiểu ẩn hồ bờ trình thể không khí hậu. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, cửa ra vào cái kia nhìn như có chút siêu hiện thực. Quỷ dị mà lại không hợp với lẽ thường hình chữ nhật thạch khung môn. Thực sự không phải là cái chỗ này trang trí đại môn, mà là đại biểu cho phân giới, xuyên Việt chi môn. Một bên là Lăng Hải. Một bên là Chu Du giả tưởng thế giới. Bọn hắn cũng không biết, cái này tuyệt không chỉ là biểu tượng trên ý nghĩa xuyên Việt chi môn. Bên trong thật sự xuyên Việt qua đến giả tưởng thế giới. trừ lần đó ra, tiểu ẩn hồ bờ mềm phục vụ cũng cho khách nhân cực độ thư thích cảm giác. Theo quản lý kinh doanh đến đồng hành, đều sinh hoạt tại mỗi hẻo lánh, nhất là đồng hành, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện hậu, càng hiểu được như thế nào cùng hài tử ở chung. Bọn nhỏ thường xuyên tự đi theo đám bọn hắn chạy, chơi buổi sáng mới có thể về đến nhà thân người bên cạnh. Đối với lão nhân, hài nhi cùng sủng vật, tiểu ẩn hồ bờ lại càng gấp bội che chở. Nhà hàng thậm chí có chuyên môn cách ly ra tới sủng vật dùng cơm khu. Mặc dù là đến ôm tinh sao dưới chân mới ý thức tới chính mình sợ độ cao khách nhân. Chu Du cũng sẽ cung cấp ngang nhau xa hoa phòng hình nếm thức ăn tươi. Nếu như Trung Quốc huyền thể nghiệm là thấp hơn mong muốn, cái kia tiểu ẩn hồ bờ tất nhiên là vượt quá tưởng tượng. Giá rẻ không nhất định tính giá so cao, đắt tiền, xa hoa cũng có thể vật siêu chỗ đáng. Đối với cái này chính là hình thức phẩm chất, mặc dù là nhất chẳng muốn mở ra điện thoại lời bình khách nhân, cũng không lận biểu dương, vừa khai trương sẽ tới ở một đêm. Ta phải nói, trước kia cái kia chút ít văn vẻ cùng trên màn hình đều không được. Thì nói ra tại đây 30%, rất nhiều thứ dùng ngôn ngữ đã muốn nói không rõ rồi. Chính mình cảm thụ a, luôn luôn người phàn nàn tại đây cỡ nào quý. Nhưng mọi người xuất ngoại lữ hành thời điểm không phải tùy tùy tiện tiện tự hoa mấy vạn sao? Thân là đi qua 14 quốc gia lưu hữu, ta dùng nhân cách đảm bảo, tại đây dừng chân thể nghiệm trội hơn tất cả ta đi qua nghỉ phép khách sạn. Những thứ khác khách sạn nhiều nhất cho ta, dị quốc hắn quê hương, thể nghiệm. Mà ở trong đó hoàn toàn là thế giới kia. Mọi người cảm thấy quý là ở cùng khác dân túc hoặc là khách sạn so. Ta phải đắc nói cho mọi người, chọn sai tham chiếu vật rồi. Nên vậy cùng xuất ngoại du lịch so, có lẽ hay là sâu nhất độ cái chủng loại kia. Hoàn mỹ nghỉ phép thể nghiệm. Hỏi qua điếm trưởng, hắn nói không có ba kỳ rồi. Tiểu ẩn hồ bờ lớn nhất đãi khách lượng thì cái này 20 mấy hộ rồi. Nhưng bọn hắn rõ ràng có 30 mấy người nhân viên công tác. Này nhà thật là có người cùng tiền gây khó dễ. Thật sự đính không đến ôm tinh sao. Ở ẩn lan thôn, kinh hỉ chính là ban ngày có thể không hạn lúc đi ôm tinh sao du lãm. Tầng cao nhất 3 quả thực huyễn khốc, tiếc nuối là vì bảo đảm ôm tinh sao khách nhân thể nghiệm. Ôm sao 3 chỉ buôn bán đến muộn 9 điểm, khá tốt, ven hồ nhà hàng cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng, vừa vặn bắt đầu tương đương truy bình luận, ha ha ha. Có người sợ độ cao lui ôm tinh sao phòng. Điếm trưởng Chu Du miễn phí cho chúng ta thăng cấp a. Đời này vận khí đều đem ra hết. Ha ha ha. Hài tử rất ưa thích ôm tinh. Chết cũng không chịu đi ra ngoài. Chúng ta dạo chơi ngoại thành biến thành chỗ ở điều thể nghiệm. Ta cũng vậy rất tuyệt vọng a hát. Cười khóc. Nhớ kỹ. Bầu trời tối đen về sau mới có thể nhận thức ôm tinh sao tinh tủy. Trước khi ngủ ngàn vạn muốn cho trần nhà tiến vào trong suốt hình thức. Có một đồng kỳ nhập túc huynh đệ không có chú ý. Một mực đều mở ra tường trắng hình thức. Cách điếm thời điểm mới biết được chúng ta đều là tại dưới trời sao ngọt ngào ngủ. Lão ca lúc này trái tim tan nát rồi. Đến mới phát hiện mình là ẩn sâu chứng sợ độ cao. Khá tốt điếm trưởng tự mình an bài còn chưa cởi mở club xa hoa biệt thự. Tại đây cũng rất lớn a hát. Hơn nữa club bên này cũng đều bố trí tốt rồi. Chỉ là tại thông gió để thở làm một ít kết thúc công việc công tác còn chưa buôn bán. Cảm giác một người nhận thầu làng du lịch. Nhân viên công tác nói club lại có hơn một tháng khai trương. Đã muốn có thể dự định rồi. Ta nhìn xuống. Không đến 1000, còn có thể đi thăm ôm tinh sao? Đối với chứng sợ độ cao cùng yêu cầu tính giá so các bằng hữu tường liệt đề cử. Nương theo lấy những này bình luận, càng nhiều là trên màn hình ảnh chụp ào ào hiện lên. Những điều này đều là hoàn toàn không có gia công qua chân thật thể nghiệm. Bởi vì quá mức kinh hỉ, đa số người đều cầm tại đây cùng nước ngoài nghỉ phép so sánh với. Càng cuồng nhiệt khách nhân sẽ cùng, xuyên Việt qua, đối lập. Đem tại đây vinh dự lăng hải tiên cảnh, cùng lúc này rầm rộ so sánh với. Trước đây lão khách nhân thể nghiệm chẳng qua là thử nước mà thôi. Vô số trên màn hình, văn vẻ tượng bạo tạc nổ tung đồng dạng truyền bá ra đến. Loại này truyền bá cũng hoàn toàn vượt qua địa vực tính. Tiểu ẩn hồ bờ chỉ dùng một ngạ ân, liền trở thành lăng hải nghỉ phép chọn lựa đầu tiên. Thậm chí bắt đầu khác thường quốc khách nhân theo sứt sẹo đặt trước tiến công chiếm đóng. Download WeChat gian nan đặt phòng, bởi vì phòng nguyên quá độ hút hàng. Tháng 10 phần vô cùng nhanh đã bị đính hết, nhưng náo nhiệt nhân khí nhưng như cũ tượng nhen nhóm pháo đồng dạng răng rắc hướng lên nhảy lên. Không ngừng, cái này cũng đưa đến một ít đã muốn đặt trước thượng khách nhân. Đem mình đặt trước tư cách mang lên hai tay giao dịch qua mạng chạm. Dùng giá cả cực cao chuyển nhượng. Chu Du là qua rồi mấy giờ mới phát hiện chuyện này. Thì Nhi đột nhiên tìm được hắn. Nói tháng 11 phòng nguyên tại 5 phút đồng hồ trong bị đặt trước không còn. Là cùng là một người đính. Gọi điện thoại đi qua xác nhận. Đối phương chỉ là hàm hàm hồ hồ. Nói đồng hành nhiều người. Cũng làm cho hắn đến đính. Bởi vì quá mức kỳ quặc. Thì Nhi chỉ là tạm thời giữ lại đặt trước khoản. Cũng không xác định những này đặt trước. Lại để cho đơn đặt hàng treo ở không xác nhận trạng thái. Tìm đến Chu Du thương lượng. Đồng thời, có hắn khách nhân của hắn gọi điện thoại tới. Nói mình tạm thời có việc. Muốn đem dừng chân tư cách chuyển cho thân thích. Đổi một bộ giấy chứng nhận đăng ký. Những sự tình này trước sau xuất hiện, kích hoạt rồi Chu Du mẫn cảm thần kinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.